Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 1194, đế giả. Mảnh này tàn tạ tinh không đại loạn, Tô Viêm bọn họ cùng Tiểu Chân Hoàng tranh cướp tiên đạo vật chất. Này Tiểu Đậu Đinh đánh bạo, trộm lấy tiên đạo vật chất trong quá trình, một trận chảy nước miếng. Đến cũng không thể không nói, nó chảy ra nước bọt, đều mang theo mùi thuốc, thơm ngát nước mũi, nếu như đúng là tiên dược chảy ra nước bọt, vậy khẳng định ẩn chứa kinh người mùi thuốc. Đại lực vừa mắng nhếch nhếch, vừa ở nó phía sau cái mông thu lấy Tiểu Đậu Đinh chảy ra nước bọt. Từng giọt tiên dược nước bọt, ong ong ánh, ẩn chứa một loại khó có thể dùng lời diễn tả được vật chất. Như là một loại tiên đạo năng lượng, tồn tại rất mạnh dược tính. Này Tiểu Đậu Đinh một trận xem thường, tựa hồ cũng ý thức được tự thân nước bọt tầm quan trọng. Nó tức đến phồng quai hàm, nỗ lực khống chế, không cho nước bọt chảy ra, còn vừa đoạt đồ ăn trước miệng hổ tranh cướp tiên đạo vật chất. Tô Viêm bọn họ trong lúc nhất thời lấy nó bế tắc. Căn bản là không bắt được Tiểu Đậu Đinh. Điều này làm cho bọn họ đặc biệt khổ não. Này tính là gì sự? Liền một gốc dược đều không thể trấn áp. Thậm chí còn cùng bọn họ tranh đoạt chiến lợi phẩm. Là đại lực còn không ra không tao thu lấy nước miếng của nó. Này giời ạ, đây cũng quá mất mặt rồi. Là đại lực là cái thô giáp hán tử. Đối với những này cũng không cảm thấy có cái gì. Cảm thấy những này nước bọt dược tính 10 phần, vui một trận cười khúc khích. Người con vật nhỏ này, đừng đoạt. Mắt thấy một nhóm lớn tiên đạo vật chất rơi vào Tiểu Đậu Đinh trong túi tiền. Tô Viêm tức đến kêu to một tiếng, giơ lên bàn tay lớn chụp vào Tiểu Đậu Đinh. Cùng lúc đó, Doãn Y Tư bọn họ dồn dập vọt tới, muốn ngăn lại Tiểu Đậu Đinh. Mặc dù là bọn họ không chiếm được tiên dược, như vậy lấy Tiểu Đậu Đinh đối với không trọn vẹn vũ trụ hiểu rõ, khẳng định có thể mang theo bọn họ tìm tới trong truyền thuyết đế lộ. Líu lo, Tiểu Đậu Đinh rít gào, ở trong hư không chạy nhảy, nó đang chạy trốn, được lớn như vậy chỗ tốt, không đi nữa e sợ có phiền phức. Ta thật hoài nghi, nó sao là một gốc tiên dược, sẽ không phải là một đầu chân hoàng sinh linh sao? Nghệ viên cười khổ một tiếng, con vật nhỏ này động tác quá nhanh, bọn họ rất khó đuổi bắt. Doa Y Tư cười khổ, ai biết con vật nhỏ này đến cùng là cái gì hình thái. Kỳ thực, ta không muốn thương tổn nó, chỉ là muốn để nó nói cho chúng ta, nơi này đã từng phát sinh cái gì, nhưng là tiểu gia hỏa này không cùng chúng ta giao lưu. Doa Y Tư bĩu môi. Ngược lại tiên đạo vật chất cũng thu hoạch không ít, những năng lượng này vật chất tồn tại bất hủ năng lượng. Đối với bọn hắn tu hành có trợ giúp rất lớn, chỉ bằng vào vật ấy hầu như có thể cải tử hồi sinh công hiệu. Đầy đủ để khắp nơi cường giả điên cuồng, dĩ nhiên được 12 giọt. Tô Viêm mặt tuôn ra ý cười, lập tức mặt tối sầm lại, bị Tiểu Đậu Đinh trộm lấy đi. Tối thiểu có mấy chục giọt, mỗi một giọt tiên đạo vật chất đều đặc biệt quý trọng. Bất quá Tô Viêm kiểm tra những này tiên đạo vật chất, hắn có chút thất vọng, bởi vì tồn tại bất hủ vật chất cực kỳ có hạn. Cùng trước Tử Hà Tiên Tử giao cho hắn rất khó cùng luận. Rốt cuộc hắn bị Tiền Sử lão đại ca đánh thành trọng thương, mà năm tháng dài đằng đẵng không chiếm được bổ dưỡng. Tự thân hao tổn quá nghiêm trọng, bởi vậy những này tiên đạo vật chất giá trị liền không phải đặc biệt cao. Bất quá 12 giọt, có thể đề luyện ra không ít bất hủ vật chất, tổng thể tới nói thu hoạch cũng rất lớn, nhưng là Tô Viêm tâm tình của bọn họ, rất nhanh vắng lặng, quả đấm của hắn nắm chặt, cấm kỵ sinh linh, hóa thành Trương Lượng dáng dấp, rất rõ ràng hắn cùng Trương Lượng từng tao ngộ. Đối mặt một vị không trọn vẹn cấm kỵ sinh linh, để Trương Lượng lấy cái gì đi chống đối? Lùng bát, sới ba tấc đất lùng bát. Tô Viêm mạnh mẽ mở miệng, không nhìn thấy thi thể của hắn, cũng không thể xác nhận Trương Lượng liền chết đi như thế rồi. Tìm cho ta, mảnh này địa giới, nếu tồn tại một loại sinh chi khí, điều này nói rõ đầy đủ đặc thù, thậm chí một vị cấm kỵ sinh linh cũng ở nơi đây. Như vậy ở chỗ này không trọn vẹn trong biển sao vũ trụ. Nơi này khẳng định đặc biệt bất phàm, tuy rằng Trương Lượng sống sót hy vọng đã phi thường xa vời. Có thể Tô Viêm trong lòng bọn họ còn có một tia chờ mong. Hy vọng kỳ tích có thể phát sinh. Liền như vậy, bọn họ ở đây triển khai lùng bát. Mảnh này địa giới phạm vi rộng lớn. Tìm một hồi, nghệ viên thấp giọng nói. Đi đại ca lưu lại dấu ấn vị trí nhìn một chút. Tuy rằng một đạo này dấu ấn tản đi, có thể nghệ viên có thể nhận biết được cơ bản phạm vi. Liền như vậy, đám người bọn họ vượt tới, rất nhanh đi đến chỗ cần đến. Nơi này cảnh tượng đặc biệt kinh người. Một cái vực sâu khổng lồ, nhuộm máu, mang theo thời không mảnh vỡ, tràn ngập khốc liệt đến mức tận cùng hung khí. Đại ca chính là ở đây trọng thương đầu kia cấm kỵ sinh linh. Tô Viêm nói nhỏ, bọn họ có thể nhào bắt được bên trong đất trời lưu lại hung sát khí. Không biết nơi này đã từng đã xảy ra sao chinh chiến. Nói chung cấm kỵ sinh linh tao ngộ cực kỳ tàn khốc. Bị tiền sử lão đại ca kém chút một cước dẫm chết. Là đại lực muốn đến bên trong lùng bát, nhưng là cương lâm gần. Cơ thể hắn run rẩy, mảnh này nứt toác tinh không, chảy xuôi sức mạnh đáng sợ, đều muốn nát tan cơ thể hắn. Tô Viêm bọn họ không dám làm bừa, đã từng phát sinh cấm kỵ giao chiến địa điểm, lưu lại một loại không tên năng lượng, không phải bọn họ có thể tùy ý tiến vào tra xét. Nhanh đi theo ta, giờ khắc này, nghệ viên nói rằng, phía trước, còn có một đạo đại ca lưu lại dấu ấn. Có chút xa xôi. Tô Viêm bọn họ theo gợn sóng vượt qua vũ trụ. Càng hướng bên trong thăm dò. Chỗ này tràn ngập hơi thở sự sống liền càng ngày càng dày đặc. Tử vong vũ trụ. Có sinh mệnh chi địa. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói. Năm đó thiên đình ngàn tỷ đại quân. Dọc theo con đường này đi xa. Đi về trong truyền thuyết đế lộ. Lộ trình bên trong, chẳng lẽ còn có một ít thần thánh tịnh thổ, hoặc là thiên đình lưu lại cứ điểm. Cái này suy đoán có thể tin. Hơn nữa tiền sử lão đại ca nếu xông vào mảnh này địa giới. Đủ để chứng minh tầm quan trọng của nơi này. Nói không chắc thật cùng thiên đình hữu quan. Đáng tiếc chính là thiên đế chiến kỳ vẫn nằm ở vắng lặng trạng thái. Tông này bí bảo quá đặc thù. Lấy Tô Viêm cảnh giới bây giờ, đều không thể khống chế nó. Liền như vậy, bọn họ theo đầu nguồn một đường vượt qua. Sinh mệnh khí tượng đúng là càng ngày càng hùng vĩ. Bất quá trong thiên địa này chảy xuôi sinh chi khí, rất khó hấp thu. Một loại vô hình sinh mệnh năng lượng, dĩ nhiên ảnh hưởng như vậy sâu xa. Nếu cấm kỵ sinh linh ở đây, như vậy hắn nên đi rồi sinh mệnh chi địa chứ. Dọc theo đường đi bọn họ đặc biệt cảnh giới, rất cẩn thận cùng cẩn thận, đã vượt qua nhanh một ngày, vẫn không có đi tới chỗ cần đến. Đây cũng quá xa, mau nhìn, thời gian này, Doãi Y Tư con người tỏa ra thần huy, nàng tay áo phấp phới, trắng như tuyết cơ thể mông lung thái âm thánh lực, con người nhìn phía phương xa, cách thật xa liền nhìn kỹ đến. Một đoàn óng ánh đến cực điểm trùng sáng đang phát sáng. Này tiên dược, nó dĩ nhiên đến nơi này. Tô Viêm thay đổi sắc mặt. Lẽ nào phía trước nguồn sinh mệnh là thai nghén tiên dược địa giới? Nếu như đúng là như vậy, kia đúng là đoạt thiên địa tạo hóa. Tất nhiên hình thành tuyệt thế bảo địa. Loại này đoạt thiên tạo địa hóa địa giới. Ở bên ngoài đều không thể tồn tại. Mặc dù là đỉnh phong quần tộc, hơn nửa cũng sẽ không nắm giữ. Thay nghén tiên dược sinh mệnh nơi khởi nguồn. Tô Viêm hô hấp trầm trọng, ánh mắt nhìn nắm đấm lớn tiểu chân hoàng, sán lạn rực rỡ. tắm rửa dáng lành, khí tức thần thánh, nó tựa hồ đưa đường đi mệt, nghỉ chân ở một viên trên tinh thể nghỉ ngơi. Nguyên bản Tô Viêm bọn họ muốn lặng yên không một tiếng động sờ qua đi, bắt sống tiên dược, thế nhưng rất đáng tiếc, này tiểu đậu đinh linh giác quá nhạy cảm, lập tức nhào bắt được có bốn đạo khí tức hướng về nó áp sát. Tiểu đậu đinh sợ hết hồn, cũng không nghĩ tới Tô Viêm bọn họ có thể tìm được nơi này. Xèo, tiểu đậu đinh bò lên bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, thân thể xẹt qua chân trời, nhằm phía sinh mệnh nơi khởi nguồn phương hướng. Ai? Tô Viêm bọn họ thở dài không ngừng. Tiểu gia hỏa này quá lòng cảnh giác quá cao, trực tiếp bỏ chạy rồi. Các ngươi nói nơi này có thể hay không giống như Long Chi Thành, là một cái nơi thí luyện? Doãn Y Tư khẽ nói, tiên dược có thể là nơi thí luyện dựng dục ra đến sinh linh. Này vẫn đúng là nói không được. Nói chung bọn họ nhanh tới gần chỗ cần đến rồi. Nghệ viên có thể cảm ngộ đến tiên sử lão đại ca lưu lại dấu ấn, cách bọn họ càng ngày càng gần rồi. Tốc độ của bọn họ cũng bắt đầu tăng nhanh, chờ mong ở sinh mệnh nơi khởi nguồn sẽ gặp phải gì đó. Lại là một canh giờ trôi qua, mảnh này rộng lớn trong biển sao, tràn ngập sinh chi khí dị thường mênh mông. Đáng tiếc loại này năng lượng căn bản là không có cách hấp thu. Đây là một loại vô hình vật chất, ảnh hưởng mảnh này tử vong vũ trụ đều sinh cơ bừng bừng. Khi bọn họ sắp tới gần, nhanh nhảy vào đầu nguồn phương hướng thời khắc, cách rất xa, bọn họ đã thấy thời không phần cuối, cực điểm sán lạn, bọn họ như là nhìn thấy một mảnh thế giới tiên vực. Mênh mông khủng bố nguồn sinh mệnh, mà có bất hủ vật chất buông xuống, nhấn chìm rồi vũ trụ một góc. Tô Viêm bọn họ đều có chút ngây người. Trong tử vong vũ trụ, có một mảnh khủng bố sinh mệnh nơi khởi nguồn. Thậm chí nơi này không khỏi cũng quá chấn động, phảng phất thượng cổ tiên vực, bồng bềnh ở tử vong trong vũ trụ, hiện lên sinh mệnh, lượn lờ bất hủ vật chất. Này sẽ không phải là cấm kỵ đạo trường sao? Ta cảm thấy một cái cấm kỵ cường giả, sợ là rất khó chế tạo ra loại đạo trường này đi ra. Tô Viêm bọn họ nỗi lòng khó bình, phía trước nếu như chân tiên đạo trường, hùng vĩ bao la, tràn ngập nồng nặc bất hủ khí tức, giống như một đám trường sinh bất lão cường giả ở lại chi địa. Một cái đã từng tử vong vũ trụ, lại bị bọn họ gặp phải như thế thần thánh khu vực, có thể nào không cho bọn họ tâm kinh? Bọn họ cấp tốc hướng về chỗ cần đến bắn vọt, càng đi vào bên trong, phát hiện phía trước tràn ngập bất hủ gợn sóng càng là mênh mông. Không trách nơi này có thể sinh ra tiên dược, mảnh này địa giới xác thực đoạt thiên địa tạo hóa. Nhưng mà, để bọn họ nhanh tới gần chỗ cần đến, thậm chí nhảy vào tạo hóa địa thời khác, một loại kinh thế cảm giác ngột ngạt, phun trào mà đến, tràn ngập một loại đáng sợ thiên uy, cuồn cuộn dập dờn, áp bức Tô Viêm bọn họ nghẹt thở đòi mạng, không thể xông. Tô Viêm trong lòng dựng lên một loại ý niệm, phía trước là cấm địa sinh mệnh, không thể tự tiện xông vào, một khi về phía trước vượt qua ra một bước, bọn họ đều sẽ tan xương nát thịt. Ta đến câu thông đại ca dấu ấn, đưa chúng ta bước vào trong chỗ tạo hóa. Nghệ viên gầm nhẹ một tiếng, móc lên tiền sử lão đại ca lưu tại con đường phía trước một đạo dấu ấn. Thần thánh đến mức tận cùng địa giới bên trong, dựng lên một bóng người mơ hồ, hình như tại ngóng nhìn cổ kim tương lai. Đây là đại ca lưu lại dấu ấn. Thức tỉnh chớp mắt, trống ra một mảnh vực tràng. Chúng ta có thể đi vào rồi. Tô Viêm trái tim của bọn họ dầm run rẩy. Dọc theo con đường này, xông vào một cái thần thoại vậy quốc gia bên trong. Trong quá trình bọn họ có thể nhào bắt được, nếu không có tiền sử lão đại ca năng lượng phục sinh, bọn họ tất nhiên sẽ bị nghiền thành tro tàn. Khi bọn họ sắp tiếp cận đại ca lưu lại dấu ấn thời khắc, Tô Viêm bọn họ ngơ ngác, bởi vì phía trước, phun trào một loại lớn lao đến mức tận cùng Chí Tôn gợn sóng. Một vị đế giả chìm nổi ở phía trước, khó có thể tưởng tượng đến cùng cường đại đến mức nào. Để Tô Viêm bọn họ đều muốn thần phục xuống, tiến hành quỳ bái, này sẽ không phải là đế giả hành cung sao? Tô Viêm bọn họ kinh hãi, hai chân đều muốn không đứng thẳng được, này cũng không mất mặt, bởi vì phía trước khí tức quá vĩ đại rồi. Thậm chí Tô Viêm đều không kìm lòng được cảm thấy, làm đại năng nhìn xuống bọn họ như cùng ở tại xem run rế. Có thể cũng tương tự có nhân vật vĩ đại nhìn xuống đại năng, đem bọn họ coi là sâu kiến. Lấy hiện nay Tô Viêm tu hành đạo hạnh, gặp phải đại năng cũng sẽ không có quá nhiều kinh hoàng. Thế nhưng phía trước khí thế lại làm cho bọn họ kinh hoàng đến muốn quỳ theo bái trình độ. Có lẽ đây chính là đế giả đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.